chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1729, đáng sợ kim trùng. Riêng là tên kia ngã ông vò vẽ long tổ chiến sĩ tức thì bị trích cái đầu đầy bao. Nhìn An Vũ ánh mắt đừng đề cập nhiều u oán. Bất quá Vương Đại Đông đối An Vũ thực lực cũng có đại khái nhận biết. An Vũ không phải dị năng giả, là tu luyện nội lực, là một loại băng hệ nội lực, có thể ngưng kết ra lớn như vậy băng cầu. Điều này nói rõ An Vũ thực lực chí ít hẳn là siêu phàm cảnh trở lên. Có thể là siêu phàm cảnh trung cấp hoặc là cao cấp cường giả. Cùng Hách Văn Đào không sai biệt lắm là một cái cấp bậc. Trách không được Kim Cương Hội như vậy sợ nàng. Không thể không nói, Vương Đại Đông chiêu này rút ngắn thật nhiều tìm thời gian. Mặc dù đại bộ phận ong vò vẽ cùng con kiến được bỏ vào hầm mỏ về sau, đều là tùy ý bò loạn, nhưng nửa ngày về sau, mọi người phát hiện, có một cái hầm mỏ con kiến, vừa mới bỏ vào, liền nhanh chóng theo trong động mỏ leo ra. Vì xác nhận một chút, Vương Đại Đông tự mình mang một cái tổ ong vò vẽ đi vào. Hắn có kim cương bá thể, hơn nữa còn có thánh thể, đương nhiên sẽ không sợ ong vò vẽ đốt hắn. Quỷ dị một màn xuất hiện. Những cái kia nguyên bản bám vào tổ ong vò vẽ phía trên không chịu rời đi ong vò vẽ. Tại vào động 10 mét về sau, lập tức thoát ly tổ ong vò vẽ, nhanh chóng hướng về ngoài động bay đi. Hẳn là cái này hầm mỏ. Tất cả mọi người tập kết tại chỗ này miệng quáng. Một hàng 13 người, lúc này hướng về hầm mỏ xuất phát. Thành bại ở đây một lần hành động, Vương Đại Đông đi ở trước nhất. Về sau là Long Thu Vũ Phiêu Tuyết, sau đó là Kim Cương các loại phổ thông Long Tổ chiến sĩ. Hỏa Thần cùng An Vũ bọc hậu, tiến lên mấy chục mét, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hầm mỏ không hề tăm tối, trên vách động có lấm ta lấm tấm xanh mơn mởn đồ vật. Tản ra nhu hòa quang mang, tựa như huỳnh quang một dạng, trông rất đẹp mắt. Một vị nữ tính long tổ chiến sĩ nhịn không được duỗi ra ngón tay sờ một chút cái kia màu xanh nhạt. Vách động, a, nữ tính long tổ chiến sĩ kêu to lên. Tử Yến, ngươi sao? Phiêu Tuyết thần sắc biến đổi. Lo lắng hỏi, cái này một vị là sát na phương hoa thành viên. Không tốt, nàng trúng độc. Vương Đại Đông lập tức đi vào danh hiệu là Tử Yến nữ long tổ chiến sĩ trước mặt. Nắm chặt tay nàng, nội lực tuôn ra mà vào. Hỏng bét, chất độc này thập phần cường đại. Ta cũng vô pháp loại trừ tùy tiện loại trừ. Chỉ có thể ngăn cản lan tràn. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Đó cũng không phải phổ thông độc, mà là một loại cổ độc. Vương Đại Đông vẻn vẹn sử dụng nội lực, cũng không thể đem bức ra Tử Yến thân thể. Nhiều nhất chỉ có thể đem khống chế tại Tử Yến trong lòng bàn tay. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Không nghĩ độc tố vậy mà như vậy mãnh liệt. Muốn sống, chỉ có đưa tay chặt. Hỏa yếm kiếm xuất hiện tại hỏa thần trong tay. Lúc này liền muốn đem Tử Yến tay cho chặt đi xuống. Liền Vương Đại Đông cũng vô pháp loại trừ độc tố. Chỉ có cái này một cái biện pháp. Dù sao Vương Đại Đông không thể không có tận cùng đưa vào nguyên khí. Không muốn chặt tay ta. Tử Yến hoảng sợ nói. Đối với Long Tổ chiến sĩ tới nói. Tay là vô cùng vật chân quý. Tay không thì cùng mệnh ném một cái dạng. Vương Đại Đông nhìn về phía An Vũ. Nói, An mỹ nữ, ngươi có thể hay không đem nàng tay đông cứng. Dạng này hẳn là có thể đầy đủ ngăn cản độc tố lan tràn. An Vũ xòe bàn tay ra. Hàn khí dày đặc nội lực chảy theo lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra. Tử Yến tay rất nhanh liền bị đông thành khối băng. Tử Yến tay bị đóng băng ở. Độc tố rốt cục đình chỉ lan tràn. Mọi người lúc này mới thở phào. Chí ít Tử Yến tay tạm thời bảo trụ. Mới vừa tiến vào hầm mỏ thì phát sinh dạng này sự tình. lần nữa chứng minh hành động lần này tính nguy hiểm. Bất quá Long Tổ chiến sĩ theo tiến vào tổ chức ngày đó, bọn họ cũng đã đem sinh tử không để ý. Mọi người cùng sau lưng ta, tuyệt đối đừng lại đi đụng vào bất kỳ vật gì. Vương Đại Đông dặn dò, thực không dùng hắn nói, mọi người cũng tuyệt không còn dám loạn đụng trong động đồ vật. Tử Yến tay hiện tại tuy nhiên bị băng phong ở, nếu như không cách nào bài trừ độc tố, đến lúc đó một dạng đến chém đứt, hầm mỏ 10 phần khúc chết, ước chừng đi 2 dặm đường, mọi người đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái này, thật sự là mỏ vàng sao? Mọi người nuốt ngụm nước bọt, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một cái rộng lớn động huyệt. Chỉnh cái huyệt động đều kim quang lập lòe, giống như từ hoàng kim đổ bê tông mà thành. Không phải hoàng kim, là trùng. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn cản muốn đi vào kim động mọi người. Mọi người nhìn kỹ hướng vách tường, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái kia kim sắc vách tường là từ một tầng toàn thân kim sắc côn trùng cấu thành. Nhất thời lên cả người nổi da gà. Côn trùng không lớn, lít nhà lít nhít kề cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, còn thật giống như là hoàng kim một dạng. Kim trùng tử trường đến có chút giống Beetle. Vác trên lưng lấy kim sắc giáp xác, giống như là kim sắc Beetle. Trên đầu đỉnh lấy một cái giống như là dao găm một vật. Bọn họ tựa hồ tại ngủ, chúng ta cẩn thận một chút, đừng ầm ĩ tỉnh bọn họ. Vương Đại Đông nhỏ giọng nói, toàn bộ vách động đều là từ côn trùng cấu thành. Cái này xác thực khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình. Một khi đám côn trùng này toàn bộ bị bừng tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Còn tốt trên mặt đất cũng không có bao trùm đầy côn trùng. Chỉ cần cẩn thận điểm, vẫn là có thể thông qua. Mọi người để ý cẩn thận đi vào trong hầm mỏ. Tất cả mọi người ngừng thở, thì liền nhịp tim đập đều trở nên chậm chạp. Hắt xì. Đột nhiên một tên Long Tổ chiến sĩ hắt cái xì hơi. Không phải cảm mạo, mà là bởi vì trong hầm mỏ tràn ngập một loại nhàn nhạt xui xẻo khí. Cái này xui xẻo khí cũng là có rất nhỏ độc tố. Đội trưởng cấp Long Tổ chiến sĩ hoặc là không có quá đại ảnh hưởng. Phổ thông Long Tổ chiến sĩ thì có chút phiền phức. Tất cả mọi người nhất thời dừng lại. Một cử động nhỏ cũng không dám. Thật, thật xin lỗi. Tên kia Long Tổ chiến sĩ vội vàng xin lỗi. Vương Đại Đông làm im lặng thủ thế. Ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Muốn là đánh thức đám côn trùng này. Phiền phức thì đánh. Bất quá đám côn trùng này tựa hồ đối với thanh âm cũng không mẫn cảm. Cũng không có bị đánh thức. Mọi người cuối cùng thở phào. Đúng vào lúc này, tên kia Long Tổ chiến sĩ ba lô thượng quân đao đột nhiên rơi xuống. Vừa vặn cắm trên mặt đất trùng trong đống. Keng, dao quân dụng cùng côn trùng chạm vào nhau. Vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Trên mặt đất côn trùng nhất thời sống tới. Cấp tốc bò đầy toàn bộ dao quân dụng. Cót ca cót két, rợn người âm thanh vang lên. Chỉ là không tới một phút, sắc bén, cứng rắn dao quân dụng chính là bị gặm sạch sẽ. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đây rốt cuộc là cái gì quái trùng? Liền tinh cương chế tạo dao quân dụng đều có thể cắn nát. Cái này muốn là cắn lấy trên thân người, còn không cùng cắn lá rau một dạng a. Tất cả mọi người lên cả người nổi da gà. Cũng may côn trùng cắn hết dao quân dụng về sau, chính là lần nữa an tĩnh lại. Mọi người lần nữa nhẹ nhàng hút khẩu khí. Không ít người cái trán càng là thẩm thấu ra mồ hôi lạnh. A, mọi người ở đây coi là vượt qua nguy hiểm thời điểm. Tên kia Long Tổ chiến sĩ đột nhiên hét thảm lên. Nguyên lai có một cái kim sắc côn trùng leo đến chân hắn phía trên. Cắn một cái, kim sắc côn trùng thính lực không tốt. Cũng không có nghĩa là bọn họ là kẻ điếc. Cái này một tiếng hét thảm, nhất thời đem tất cả côn trùng đều cho bừng tỉnh. Trên vách động côn trùng bắt đầu nhuyễn động.